Cửu vực kiếm đế, chương 2171, phi kiếm đế huyết ảnh kiếm tôn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, nhưng bây giờ đột nhiên người tới. Để Côn Hư Thứ Thiên lập tức thu tay lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên giao thủ. Mặc dù không tính toán gì hết sinh tử chi chiến, cũng đều phải toàn lực đối đãi. Vào lúc đó, nếu là có người đột nhiên đánh lén, đối hai người bọn họ, thế nhưng là tai họa ngập đầu. Cho nên một chút cường giả ở giữa giao thủ, đều là chọn một chút bí ẩn chi địa đến, để phòng ngừa bị những người khác tìm kiếm đến, phòng ngừa bị người đánh lén. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Côn Hư Thứ Thiên, Sở Phong Miên thấy có người đã đến, vậy thu hồi cùng Côn Hư Thứ Thiên một trận chiến tâm tư. Côn Hư Thứ Thiên đâm thiên kiếm thuật, đã đạt đến đại thành. Ngay cả Sở Phong Miên đều muốn cùng hắn đọ sức một phen. Đi quan sát cái này Côn Hư Thứ Thiên đâm thiên kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật. Vốn là muốn dung nạp trong thiên hạ tất cả kiếm thuật. Từ trong đó đản sinh ra thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Đi theo Côn Hư Thứ Thiên kiếm ý giao phong bên trong. Sở Phong Miên đều cảm thấy có mấy điểm lĩnh ngộ. Nếu là có thể cùng Côn Hư Thứ Thiên chân chính một trận chiến, đối Sở Phong Miên vậy đều có chỗ tốt cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ lại là bởi vì có người đột nhiên chạy đến, để đây hết thảy đều bỏ đi. Sở Phong Miên cũng không dám bốc lên phong hiểm cùng cái này Côn Hư Thứ Thiên một trận chiến. Phải biết đi vào kiếm thành võ giả yêu thần, cuối cùng nhưng cũng là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một tên có được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu lẫn nhau ở giữa, nhưng đều là quan hệ thù địch. Lúc này, có thể có chém giết một người trong đó cơ hội. Tự nhiên không có người hội sai qua. Sở Phong Miên dừng tay xuống tới. Ánh mắt của hắn vậy rơi vào kiếm thành trên không. Cái kia bị xé nứt ra không gian thông đạo vậy dần dần biến mất. Chỉ còn lại có hai đạo bóng dáng. Cái này hai đạo bóng dáng. Một già một trẻ. Trên thân đều ẩn chứa sắc bén kiếm ý. Bất quá hai người kiếm thuật lại cũng không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cũng không phải là xuất thân từ cùng một cái kiếm tông. Bất quá hai người tay trong tay mà đến. Hiển nhiên là đã liên thủ. Đây là Bách Tiệt Tinh Vực trong liên minh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy một già một trẻ này, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn cẩn thận quan sát, lại là phát hiện hai người này chính là Bách Tiệt Tinh Vực liên minh cường giả. Sở Phong Miên chém giết Thiên Thánh Kiếm Đế. Không chỉ là đem Thiên Thánh Kiếm Đế một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ, Thiên Thánh Kiếm Đế ký ức cũng bị Sở Phong Miên đạt được. Để Sở Phong Miên nhận ra một già một trẻ này thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này tên là Phi Kiếm Đế, là Bách Tiệt Tinh Vực trong liên minh chân chính cự đầu một trong. Bàn về địa vị, thậm chí là muốn siêu việt Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lão tổ bọn người. Hắn một thân thực lực sâu không lường được, mặc dù vậy đồng dạng là tiên tướng cảnh giới, nhưng đánh bại đồng dạng là tiên tướng cảnh giới một số võ giả yêu thần, dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói cái này Phi Kiếm Đế tại tiên tướng cảnh giới bên trong khổ tu trọn vẹn 100.000 năm. Thực lực tích lũy đến một loại hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể xưng tiên tướng bên trong vô địch tồn tại. Mà người tuổi trẻ kia thì là huyết ảnh kiếm tôn. Nghe nói là đến từ ba đại thánh vực một trong Ly Hận Thiên. chẳng biết tại sao muốn gia nhập vào Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về thực lực, cái này Huyết Ảnh Kiếm Tôn thực lực, hẳn là tại Phi Kiếm Đế phía dưới. Thế nhưng là Thiên Thánh Kiếm Đế trong trí nhớ, đối Huyết Ảnh Kiếm Tôn lại là vô cùng e dè. Người này kiếm thuật, quỷ dị vô cùng, đến từ ba đại thánh vực. Thiên Thánh Kiếm Đế cũng không dám tùy tiện xuất thủ cùng hắn là địch. Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh lần này lại là đạt được hai đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh thực lực so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Sở Phong Miên trong ánh mắt nhìn về phía cái này Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn hai người một khắc đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè. Anh nợ em một câu yêu thương. Người khác không rõ ràng, nhưng Sở Phong Miên lại là biết. Nếu như không phải Sở Phong Miên chém giết Thiên Thánh Kiếm Đế lời nói, lần này Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh, thế nhưng là tương đương với trọn vẹn đạt được ba đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ. Hết thảy 12 đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ, Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh độc chiếm ba đạo. Cái này tại cường giả như mây cửu vực bên trong, đều có thể hiện ra Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Thiên Thánh Kiếm Đế thực lực, tại Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh, cũng không tính là người mạnh nhất. Một số bí mật, hắn đều chưa từng biết. Liền minh bạch cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh ẩn giấu thực lực đáng sợ cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên quan sát đồng thời, Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên trên thân. Cuối cùng cái kia Huyết Ảnh Kiếm Tôn ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Côn Hư Thứ Thiên thanh danh, mặc dù tại cửu vực không tính vang dội, nhưng tại toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong, cũng coi là một tôn tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Hư Thứ Thiên có thể có được một đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ, bọn họ cũng không kinh ngạc. Nhưng Sở Phong Miên, một tôn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đứng ở chỗ này, xác thực là có chút quá kỳ quái. Phải biết cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, cho dù là tiên tướng cường giả đạt được, đều chưa hẳn có thể lưu trong tay. Ngay tại mấy ngày nay đối diện bên trong, mấy vị tiên tướng cường giả, nhưng đều là bởi vì cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ chỗ bỏ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nghênh ngang đứng tại kiếm thành bên trong, hiển nhiên cũng là Sở Phong Miên đồng dạng đạt được một đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ. Vị này liền là kiếm đạo môn Sở môn chủ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Ảnh Kiếm Tôn bờ môi khẽ động, vừa định mở miệng, bên cạnh Phi Kiếm Đế lại là trước tiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trực tiếp mở miệng nói: "Kiếm đạo môn, anh nợ em một câu yêu thương." Huyết Ảnh Kiếm Tôn nghe được cái tên này, trong óc vậy đột nhiên nghĩ đến, ban đầu xuất thế thượng kiếm chấp lệnh đồ, liền là từ kiếm đạo môn bên trong xuất thế. Vì tranh đoạt Sở Phong Miên trong tay đạo này thượng kiếm chấp lệnh đồ, còn đưa đến một tôn tiên tướng cường giả Thánh Tuyền lão tổ bị hàng phục, biến thành cố gắng, càng làm cho Hắc Bạch thiếu quân đều như vậy vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, Huyết Ảnh Kiếm Tôn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn lại là nghe nói qua, kiếm đạo môn môn chủ Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo chi chủ kiếm ý, bằng vào cái này kiếm đạo chi chủ kiếm ý, có thể chống lại tiên tướng cường giả. Người chính là cái kia vận may tiểu tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Ảnh Kiếm Tôn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường. Hắn thấy, Sở Phong Miên nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái vận may tiểu tử. Cho dù là đạt được kiếm đạo chi chủ kiếm ý, cũng không có nghĩa là Sở Phong Miên tự thân cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao một sợi kiếm ý lực lượng, Thế nhưng là không có tiêu hao một điểm, liền tổn thất một điểm, cuối cùng khẳng định hội toàn bộ tiêu tán. Lúc kia, Sở Phong Miên nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Trong mắt hắn, càng là cùng sâu kiến không khác. Biết được Sở Phong Miên thân phận về sau, Huyết Ảnh Kiếm Tôn càng là hoàn toàn không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, khuyên ngươi một câu, hiện tại ngoan ngoãn rời đi, miễn cho mất mạng. Cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có tư cách tranh đoạt. Huyết Ảnh Kiếm Tôn ngữ khí vô cùng khinh thường, nói là khuyến cáo, lại giống như là đuổi một con kiến hôi ngữ khí. Anh nợ em một câu yêu thương, có đúng không? Ta có không có tư cách tranh đoạt, không phải ngươi nói tính. Bất quá ta ngược lại là muốn khuyên ngươi, nếu như ngươi còn dám đi tranh đoạt cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, chỉ có vẫn lạc một cái hạ tràng. Sở Phong Miên ngữ khí băng lãnh nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.